Chương 1487, 3, người tốt được báo đáp. 3, Vu Tiểu Vũ nói những lời này không biết là đang nói móc Diệp Lăng Phi hay là đang tán thưởng Diệp Lăng Phi nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi cho rằng khả năng Vu Tiểu Vũ nói móc mình nhiều hơn một chút. Vu Tiểu Vũ rất không ưa mình, đó là chuyện hiển nhiên. Diệp Lăng Phi cũng không mong đợi Vu Tiểu Vũ sẽ thích hắn. Hiện giờ Diệp Lăng Phi chỉ muốn đi gặp người chồng mà Vu Tiểu Vũ nói đến là người như thế nào. Theo Diệp Lăng Phi thấy, những gì Vu Tiểu Vũ nói chỉ có thể tin một nửa thôi, nếu không thì rất dễ bị Vu Tiểu Vũ lừa gạt. Nhưng bộ dạng của Vu Tiểu Vũ khi nhắc đến chuyện này với Diệp Lăng Phi lại không giống như là đang giả vờ. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút tin tưởng những gì mà Vu Tiểu Vũ nói. Bất kể thế nào, Diệp Lăng Phi cũng muốn tự mình đến gặp chồng của cô gái này. Vu Tiểu Vũ đi đằng trước dẫn đường, Diệp Lăng Phi thì đi theo sau Vu Tiểu Vũ. Sau khi đi được 7-8 phút, Vu Tiểu Vũ dẫn Diệp Lăng Phi đi đến đầu một con ngõ nhỏ. Cái ngõ nhỏ này là ngõ nhỏ loại cũ, nơi này là vùng ngoại thành, phần lớn những căn nhà ở đây đều đã cũ kỹ xuống cấp. Vu Tiểu Vũ đưa Diệp Lăng Phi đến nơi này, Vu Tiểu Vũ chỉ vào căn nhà 2 tầng ở cách đó không xa, nói, chính là chỗ đó, lúc tôi dẫn anh tới đó, anh phải chờ tôi ở bên ngoài, anh không thể đi lên gác với tôi. Anh nhớ chưa? Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, đáp, được rồi, tôi hứa với cô là tôi sẽ làm như vậy, cô có thể yên tâm, tôi sẽ không vào đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, tôi sẽ đợi đến lúc cô đi ra. Vu Tiểu Vũ, cô thật sự không muốn tôi đưa cô và chồng cô đến sống ở trong một thành phố mới sao? Không cần, tôi và chồng tôi thích sống ở chỗ này hơn, chỉ cần anh không tới quấy rầy chúng tôi. Chúng tôi sẽ sống rất vui vẻ. Vu Tiểu Vũ nói, tôi vẫn nhắc lại câu nói kia, tôi sẽ không để anh khống chế đâu. Tôi biết rồi, Diệp Lăng Phi nói. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, lấy một điếu thuốc lá ra, cùng Vu Tiểu Vũ đi đến khoảnh sân đó. Diệp Lăng Phi rất, khu nhà này rất lớn. Vu Tiểu Vũ đi đến trước tòa nhà, nhưng không đi lên gác, mà đi vòng qua đằng sau. Tường ở khu nhà này không cao lắm, hai tay Vu Tiểu Vũ vịn vào tường nhảy ra bên ngoài, động tác của cô rất nhanh gọn dứt khoát. Sau khi Vu Tiểu Vũ nhảy xuống đất, cô phủi phủi tay, ném lại tiếng cười với khoảnh sân ở trước cổng. Anh muốn chơi với tôi sao? Anh không xem tôi là người như thế nào? Tôi đã sớm có chuẩn bị ở đây rồi, những người làm nghề như tôi, không chuẩn bị đường rút thì sao mà sống được? Vu Tiểu Vũ tỏ vẻ cực kỳ đắc ý. Tay cầm túi sách, đi về phía con ngõ nhỏ phía trước. Chỉ cần đi qua con ngõ này là ra đến đường lớn, có thể bắt xe đi nơi khác. Vu Tiểu Vũ đi rất nhanh. Sau khi ra đến đầu ngõ, vừa mới ló mặt ra ngoài, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi xổm ở ven đường, đang hút thuốc lá. Thấy Vu Tiểu Vũ từ trong ngõ nhỏ đi ra, Diệp Lăng Phi liền ném điếu thuốc lá xuống đất, đứng dậy. Bắt chuyện với Vu Tiểu Vũ. Vu Tiểu Vũ, cuối cùng thì cô cũng ra rồi. Tôi đang định đi về đây. Sao thế? Chẳng lẽ cô cũng muốn đi à? Vừa lúc chúng ta có thể đi cùng. Vu Tiểu Vũ ý thức được tình hình không ổn. Cô ta quay người bỏ chạy vào trong hẻm nhỏ. Vu Tiểu Vũ định nhờ vào địa hình lắt léo ở trong này để chạy thoát. Nhưng cô vừa mới chạy vào ngõ nhỏ được mấy bước, đã bị Diệp Lăng Phi đuổi kịp. Diệp Lăng Phi thoát cái tóm được cánh tay của Vu Tiểu Vũ, kéo Vu Tiểu Vũ lại, chỉ khẽ kéo một chút là Vu Tiểu Vũ đã bị Diệp Lăng Phi bắt lấy. Buông tôi ra, anh buông tôi ra, nếu anh không thả tôi ra thì tôi sẽ kêu cứu đấy. Vu Tiểu Vũ bị Diệp Lăng Phi tóm lại, hai tay bắt đầu đánh liên tục vào ngực Diệp Lăng Phi, miệng cô ta cũng lớn tiếng hô. Diệp Lăng Phi ép Vu Tiểu Vũ vào thành tường, môi của hắn chỉ cách môi của Vu Tiểu Vũ một đoạn nhỏ, nói, Vu Tiểu Vũ, rốt cuộc thì tại sao cô phải chạy, chẳng lẽ cô thật sự không muốn mình có một thân phận mới sao? Tuy tôi muốn có một thân phận mới, nhưng mà tôi không muốn trở thành đồ chơi của anh. Tôi có thể tưởng tượng được rốt cuộc thì anh muốn đối phó với tôi thế nào, bởi vì anh thấy tôi rất giống người vợ của anh. Anh muốn biến tôi thành vợ anh, cái mà anh gọi là thân phận cũng chỉ là nhốt tôi lại, tôi sẽ không trở thành sủng vật của anh đâu. Cái tên biến thái nhà anh đừng chạm vào tôi, tôi tình nguyện để cảnh sát bắt cũng không thích cái tên biến thái như anh chạm vào. Anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy xong, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Diệp Lăng Phi không ngờ Vu Tiểu Vũ lại dám nói chuyện với mình như vậy. Phải biết rằng trước giờ Diệp Lăng Phi vẫn đang giúp đỡ tử Vu Tiểu Vũ, cũng không làm chuyện gì tổn thương đến cô ta. Nhưng không ngờ Vu Tiểu Vũ lại nói như vậy. Nhất là câu cuối cùng Vu Tiểu Vũ nói là cô cảm thấy ghê tởm hắn, càng khiến cho Diệp Lăng Phi tức giận. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, tốt, không phải là cô nói không cho tôi chạm vào sao, vậy thì tôi sẽ chạm vào người cô, để xem có thế làm gì được tôi. Diệp Lăng Phi nói xong liền dán sát môi mình vào môi Vu Tiểu Vũ. Vu Tiểu Vũ ra sức giãy giụa, cô ta làm như vậy ngược lại giống như là đang kích thích Diệp Lăng Phi. Ban đầu Diệp Lăng Phi cũng không muốn tiến thêm một bước, nhưng Vu Tiểu Vũ cứ giãy giụa lại kích thích Diệp Lăng Phi. Tay Diệp Lăng Phi với vào trong váy Vu Tiểu Vũ xóa nắn bộ ngực của cô. Vu Tiểu Vũ giãy giụa không được, hai hàng nước mắt chảy xuống lăn dài trên gò má cô. Ở trong cái ngõ nhỏ này, Diệp Lăng Phi cưỡng ép vuốt ve Vu Tiểu Vũ. Sau khi thấy hai hàng nước mắt của Vu Tiểu Vũ dính vào trên mặt mình, Diệp Lăng Phi dường như đã tỉnh táo lại. Hắn buông tay ra, lui về phía sau một bước. Giờ phút này rốt cuộc Vu Tiểu Vũ cũng bật khóc thành tiếng. Đồng thời, hai tay cô đánh mạnh lên ngực Diệp Lăng Phi, nức nở nói, cái tên khốn kiếp nhà, dựa vào đâu mà anh lại làm như vậy với tôi? Tôi vốn không làm chuyện gì xấu, dựa vào cái gì mà anh làm như vậy với tôi? Tên khốn kiếp nhà anh. Vu Tiểu Vũ đánh cả buổi. Đột nhiên, Vu Tiểu Vũ nhào vào trong ngực Diệp Lăng Phi, đầu thì tựa vào vai Diệp Lăng Phi khóc nức nở. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi càng không biết làm sao. Hắn không biết rốt cuộc cô nàng Vu Tiểu Vũ này muốn diễn trò gì. Hắn cứ như vậy mặc cho Vu Tiểu Vũ khóc tiếp. Lần này Vu Tiểu Vũ khóc đến khàn cả giọng, xem ra không phải đang đóng kịch. Vu Tiểu Vũ cuối cùng cũng nín lại một chút. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ở trong mắt anh, có phải tôi là một người phụ nữ phóng đãng không? Có phải anh cho rằng tôi lừa gạt bất kỳ người đàn ông nào không? Tôi không cho là như vậy. Diệp Lăng Phi nói, tôi chỉ cảm thấy khó hiểu. Tại sao cô phải nói dối? Cô rõ ràng không có chồng, nhưng cô cứ nói dối trước mặt tôi. Điểm ấy trong lòng tôi rất rõ ràng. Vu Tiểu Vũ, tôi đã nói với cô rồi. Tôi đã điều tra về cô. Cô có cần phải nói dối với tôi sao? Tôi đã từng một lần đã tin tưởng nước mắt của cô. Thiếu chút nữa tôi cho rằng cô nói thật. Nhưng sau đó, tôi vẫn giữ nguyên suy đoán của mình. Bởi vì tôi tin tưởng tình báo mà tôi nắm được. Cô không có chồng. Cô là người lừa dối để mà sống. Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì. Nhưng hiển nhiên, cô và vợ tôi sống trong hai thế giới khác nhau. Trước khi giới thiệu cô cho vợ của tôi, tôi buộc phải xác nhận xem cô có đáng để tôi giúp không. Cô có phải là người tôi đang tìm kiếm hay không? Nhưng thật đáng tiếc, những hành vi vừa rồi của cô khiến tôi ý thức được rằng, nếu như tôi dẫn một tên tội phạm lừa đảo như cô về giới thiệu cho vợ tôi và người nhà của tôi, có thể từ nay về sau chúng ta sẽ sống trong những lời nói dối. Cho nên, tôi đã hối hận. Về phần hành vi vừa rồi của mình, rất xin lỗi cô, chỉ vì lúc đó tôi quá tức giận, bởi vì cô đã kích thích tôi. Cô có thể nói tôi lưu manh, nhưng không thể nói tôi biến thái. Bởi vì từ trước tới giờ tôi chưa từng làm những chuyện biến thái, cũng không bị người ta gọi là biến thái. Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ? Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô ta trầm mặc không nói gì, lấy khăn giấy từ trong túi của mình ra, lau nước mắt trên mặt, đồng thời còn lấy một điếu thuốc lá ra. Sau khi lau khô nước mắt, cô ta châm lửa hút thuốc. Diệp Lăng Phi không nhìn bộ dạng của Vu Tiểu Vũ khi đang hút thuốc. Hắn chỉnh trang lại quần áo của mình một chút, cất bước đi ra chỗ đầu ngõ. Diệp Lăng Phi muốn rời khỏi ngõ nhỏ này, nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Vu Tiểu Vũ, chẳng lẽ anh cứ đi như vậy sao? Diệp Lăng Phi dừng bước, không quay người lại, nói, chẳng lẽ cô còn có chuyện gì à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, 4, người tốt được báo đáp. 4. Vu Tiểu Vũ bước mau tới, đuổi theo Diệp Lăng Phi. Cô ta đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi, chẳng lẽ anh muốn đi như vậy sao? Anh có biết hay là vừa rồi anh đã làm gì tôi không? Nếu anh còn là một người đàn ông thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Vừa nãy tôi đâu có làm gì. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, cô bảo tôi phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Chẳng phải là anh nói anh có vợ rồi sao? Tôi muốn gặp cô ấy, tôi muốn xem rốt cuộc là cô ấy xinh đẹp hay là tôi xinh đẹp. Vu Tiểu Vũ khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, tôi muốn nói với anh là, tuy tôi là một kẻ lờ. Diệp Lăng Phi, anh đừng tưởng rằng có thể vứt bỏ tôi dễ dàng như vậy, anh đừng có hòng nhé, lần này tôi là sẽ quấn lấy anh. Chẳng phải... anh nói là sẽ làm cho tôi một thân phận mới sao? Bây giờ tôi muốn có thân phận đó. Diệp Lăng Phi nhìn vào gương mặt của Vu Tiểu Vũ. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười. Vu Tiểu Vũ không hiểu ra sao cả. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, anh cười cái gì vậy? Tôi cười bộ dáng của cô bây giờ rất thú vị. Vu Tiểu Vũ, thật ra thì hôm qua tôi muốn nói với cô là, quần áo của cô không phải là hàng cao cấp. Tôi không biết cô tốn bao nhiêu tiền để mua bộ quần áo đó, tôi cứ cảm thấy đó là hàng nhái. Tôi không có tiền mà. Vu Tiểu Vũ nói với giọng quả đoán, tôi đã dùng hết tiền rồi, không còn cách nào khác. Tôi chỉ đành đi ra lừa đảo thôi, anh nghĩ là tôi thích như vậy à? Đó là do tôi túng quẫn quá, chữa bệnh cho đứa nhỏ thì phải có tiền chứ. Ai bảo tôi tâm địa thiện lương đây? Đáng chết, đều là do anh làm hại. Tôi vốn đã hứa sẽ đưa tiền để chữa bệnh cho đứa bé đó. Bây giờ thì vui rồi. Đều do anh nhúng mũi vào. Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Trừ phi anh chịu bỏ ra 50.000 tệ để đứa bé đó được vào viện chữa bệnh. Nếu không thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Diệp Lăng Phi lại nhìn Vu Tiểu Vũ. Hỏi, cô đây lại chuẩn bị chơi trò ve sầu thoát xác nữa có phải không? Anh có tin hay không thì tùy. Bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi gặp một đứa bé. Vu Tiểu Vũ nói đến đây lại bổ sung thêm. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi còn cần phải lừa anh nữa sao? Cái tên đại sắc lang nhà anh nghĩ xem mình đã sờ vào đâu vậy? Chẳng lẽ anh không biết có nhiều chỗ đàn ông không thể động vào sao? Vu Tiểu Vũ đỏ hồng mắt, đi về phía ven đường. Lúc này Diệp Lăng Phi mới kịp phản ứng lại, vừa rồi lúc hắn sờ tới đó, cũng đã cảm thấy không được bình thường. Hai chân Vu Tiểu Vũ kẹp lại gắt gao. Lúc trước hắn không để ý khi Vu Tiểu Vũ đi đường, hai chân khép rất chặt. Lúc đó Diệp Lăng Phi để ý đến. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng khẽ động, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Hắn cau mày, nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra được kết quả gì. Dứt khoát không nghĩ nữa thì hơn. Diệp Lăng Phi cũng đi theo, cùng Vu Tiểu Vũ đi song song với nhau. Vu Tiểu Vũ dẫn Diệp Lăng Phi đi tới một cô nhi viện. Cô nhi viện nằm ở vùng ngoại thành, cách nhà khách ở vùng ngoại thành không xa lắm. Hóa ra là vừa nãy Vu Tiểu Vũ nói muốn đến nhà khách Đông Giao là định từ đó đến cô nhi viện này. Cô nhi viện được xây ở trên núi. Lúc Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đi vào trong cô nhi viện, những đứa trẻ đang chơi trong sân lập tức ùa tới, luôn miệng gọi dì Tiểu Vũ. Bộ dạng của Vu Tiểu Vũ bây giờ khác hoàn toàn so với trước kia. Giờ phút này trên mặt cô tràn ngập vẻ tươi cười, trò chuyện với mấy đứa nhỏ ở đây, Diệp Lăng Phi có thể thấy được, Vu Tiểu Vũ rất được hoan nghênh ở chỗ này. Một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi đi ra, thấy Vu Tiểu Vũ đã đến, bà cười nói, Tiểu Vũ, con đến rồi đấy à. Trương viện trưởng, con đến thăm Tiểu Thiên, cô bé thế nào rồi ạ? Vu Tiểu Vũ hỏi, vẫn như vậy, phải chờ mổ. Người phụ nữ đó nhìn Diệp Lăng Phi đứng cạnh Vu Tiểu Vũ, hỏi, đây là bạn trai của con sao? Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Vu Tiểu Vũ nói, Trương viện trưởng, không cần để ý đến anh ta đâu, chúng ta đi thăm Tiểu Thiên thôi. Vu Tiểu Vũ nói xong cố ý trừng mắt với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi chỉ bất đắc dĩ cười cười. Xem ra Vu Tiểu Vũ coi mình là cứu nhân rồi cho nên mới đối đãi với mình như thế này. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đi vào trong cô nhi viện, chỉ thấy một cô bé đang ngồi vẽ tranh, sắc mặt của cô bé đó trắng bệch, vừa nhìn cũng biết là sinh bệnh rồi, hơn nữa bệnh không nhẹ, Vu Tiểu Vũ vừa nhìn thấy cô bé đó liền ôm vào lòng. Diệp Lăng Phi thừa dịp Vu Tiểu Vũ trò chuyện rất thân mật với cô bé kia, hắn nói chuyện với bà viện trưởng về tình hình cô bé, lúc đó mới biết được cô bé này cần phải nằm viện để điều trị, nhưng cần 50.000. Cô Nhi Viện vốn là một tổ chức từ thiện, không có nhiều tiền như vậy. Những năm gần đây, Vu Tiểu Vũ đã quyên cho cô Nhi Viện không tiền, nhưng nhiều đứa trẻ như vậy tất cả đều cần dùng tiền. Đến lúc này Diệp Lăng Phi mới biết náo loạn hồi lâu, hóa ra Vu Tiểu Vũ lại xuất thân từ cô Nhi Viện này. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, hắn nói, Trương Viện Trưởng, tôi có thể trả tiền chữa bệnh cho cô bé đó. Bây giờ bà thu xếp cho cô ấy tới bệnh viện, tôi sẽ chuyển tiền cho. Hiện giờ tôi có một vấn đề nhỏ, tôi muốn xem hồ sơ của Vu Tiểu Vũ một chút. Với tư cách bạn của cô ấy, tôi muốn hiểu rõ cô ấy hơn. Trương Viện Trưởng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, bà do dự một lát rồi đồng ý, thế cũng được. Nói xong, bà dẫn Diệp Lăng Phi đi vào phòng làm việc của mình. Tất cả những chuyện này, Vu Tiểu Vũ hoàn toàn không biết rõ gì cả. Cô đang mải chơi đùa với cô bé tên là Tiểu Thiên kia. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Phi và Trương Viện Trưởng mới quay trở ra. Vu Tiểu Vũ hỏi, Diệp Lăng Phi, anh đi đâu mà lâu vậy? Tôi không làm gì cả. Diệp Lăng Phi cười cười với Tiểu Vũ, nói, hiện giờ tôi lương tâm một phát, tôi muốn làm chút việc thiện không được sao? Vừa nãy tôi đã nói với Trương Viện Trưởng rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa Tiểu Thiên vào bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật. Vu Tiểu Vũ, cô có muốn đi cùng không? Anh chịu bỏ tiền ra sao? Vu Tiểu Vũ hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi với vẻ không tin tưởng lắm. Anh nói lại một lần nữa xem nào, anh thật sự chịu bỏ tiền ra sao? Tất nhiên, tôi không chỉ chi trả tiền chữa bệnh. Ngoài ra tôi còn có thể bỏ ra 5 triệu để làm thành quỹ riêng cho cô nhi viện này. Từ nay về sau khi những đứa trẻ của cô nhi viện gặp chuyện gì thì có thể lấy tiền từ trong quỹ của cô nhi viện ra. Không cần người khác vất vả đi kiếm tiền nữa. Diệp Lăng Phi quay sang phía Trương Viện Trưởng, nói, Trương Viện Trưởng, lát nữa tôi còn có chuyện phải làm. Chúng ta đi làm chuyện này ngay bây giờ được không? Tốt, tốt. Trương Viện Trưởng đáp. Diệp Lăng Phi, Vu Tiểu Vũ bỗng nhiên gọi Diệp Lăng Phi lại. Diệp Lăng Phi quay đầu, nhìn Vu Tiểu Vũ, hỏi, có chuyện gì gọi tôi vậy? Vu Tiểu Vũ làm một chuyện mà không ai có thể ngờ tới. Ở ngay trước mặt Trương Viện Trưởng và cô bé Tiểu Thiên, Vu Tiểu Vũ tặng cho Diệp Lăng Phi một nụ hôn nóng bỏng. Sau khi hôn xong, cô lau môi mình một cái, nói, tôi thu lại những gì tôi nói trước đây. Thật ra anh là một người đàn ông không tệ, không phải một tên biến thái. Diệp Lăng Phi cười cười, nói với Vu Tiểu Vũ nói, như vậy không hay đâu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ con đấy. Được rồi, Vu Tiểu Vũ cô không cần phải cảm động nữa, cô nên nhớ kỹ là cô phải quay trở về thành phố Vọng Hải với tôi đấy. Tôi sẽ giới thiệu vợ tôi làm quen với cô, có lẽ tôi còn có thể tặng cô một món quà khác nữa. Chỉ là vẫn chưa tới lúc mà thôi. Thật sao? Vu Tiểu Vũ hỏi. Tôi có thể gặp mặt vợ anh. Chính là cô gái có tướng mạo rất giống tôi đó. Tôi thật sự sẽ được gặp cô ấy sao? Diệp Lăng Phi và Trương Viện Trưởng liếc nhìn nhau. Cả hai người đều bật cười. Nếu là Diệp Lăng Phi cười, Vu Tiểu Vũ còn dễ lý giải. Nhưng mà cả Trương Viện Trưởng cũng cười, Vu Tiểu Vũ liền cảm thấy không hiểu. Cô hỏi Trương Viện Trưởng, sao người cũng cười vậy? Trương Viện Trưởng kéo tay Vu Tiểu Vũ, cười nói, Tiểu Vũ, có lẽ con nên tin chuyện người tốt thì sẽ được báo đáp. Vu Tiểu Vũ bị câu nói này của Trương Viện Trưởng làm cho hồ đồ, cô tỏ vẻ không hiểu gì lắm, hỏi, Trương Viện Trưởng, người có ý gì vậy? Con bị người làm cho hồ đồ mất rồi. Trương Viện Trưởng quay sang phía Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp tiên sinh, chuyện này có lẽ là nên để cậu giải thích thì hơn, tôi đi chuẩn bị trước đây. Tiểu Thiên, chúng ta đến bệnh viện để phẫu thuật thôi. Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh nói rõ cho tôi xem nào, rốt cuộc thì đây là chuyện gì? Sao tôi cứ cảm thấy dường như anh và viện trưởng đã đạt thành giao dịch gì đó thì phải? Không có, không có gì đâu, Tiểu Vũ, đi thôi, chúng ta cứ giải quyết xong sự tình này đã. Còn rốt cuộc đó là chuyện gì, tôi sẽ từ từ giải thích với cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1488-1. chân tướng. 1. Vu Tiểu Vũ thủy chung không biết được rốt cuộc Diệp Lăng Phi đã làm chuyện gì, chỉ có điều, việc cấp bách trước mắt là thu xếp cho Tiểu Thiên nằm viện để điều trị, càng được điều trị sớm bao nhiêu, sức khỏe của Tiểu Thiên có thể hồi phục nhanh chóng bấy nhiêu, điều đó đã trở thành một kiểu nhận thức chung của mọi người rồi. Vu Tiểu Vũ cũng không hỏi quá nhiều, trong lòng chỉ muốn mau mau đưa Tiểu Thiên vào bệnh viện để điều trị. Thời buổi này có tiền thì chuyện gì cũng giải quyết được, viện phí của Tiểu Thiên tất cả đều do Diệp Lăng Phi chi trả, Vu Tiểu Vũ thì bận bịu ngược xuôi, chỉ mong sao Tiểu Thiên nhanh chóng được phẫu thuật. Diệp Lăng Phi tận dụng thời gian này để gọi một cuộc điện thoại cho Chu Hồng Sâm, Chu Hồng Sâm đang họp, lúc nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, Chu Hồng Sâm trầm mặc một lát, sau đó nói, Tiểu Diệp, thế này đi, 2 giờ chiều chiều này, chúng ta sẽ gặp nhau ở quán trà Nhân Hòa thuộc khu Thành Hà ở tỉnh Thành. Mỗi lần đến quán trà đó cha thường vào tụ hoa phòng. Lúc con đến đó, chỉ cần nhắc đến cha, đối phương sẽ dẫn con đi. Bây giờ cha phải giải quyết công chuyện, sau đó sẽ đến gặp con. Con thấy như vậy thế nào? Diệp Lăng Phi cũng không có ý kiến gì. Nói, được rồi, nhạc phụ, chúng ta sẽ gặp nhau ở quán trà đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, vừa lúc con có thể tìm một nhà hàng để ăn cơm trưa. Vậy được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn đi ra ngoài cổng bệnh viện, lấy thuốc lá ra hút. Vu Tiểu Vũ làm xong việc của mình đi tìm Diệp Lăng Phi khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng tựa vào tường bên ngoài bệnh viện, đang hút thuốc lá. Vu Tiểu Vũ đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đưa tay ra vỗ vai Diệp Lăng Phi một cái, nói, bây giờ tôi mới phát hiện ra anh là một kẻ có tiền, hơn nữa còn là một kẻ có tiền nhưng tâm địa không xấu. Diệp Lăng Phi đem ném điếu thuốc lá trong tay xuống đất, thấy Vu Tiểu Vũ cũng lấy một điếu thuốc lá ra, xem chừng cũng định hút thuốc. Hắn liền giật lấy điếu thuốc từ tay Vu Tiểu Vũ, nói, đừng hút thuốc nữa, đàn bà con gái hút thuốc gì chứ, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Đi, tôi dẫn cô đi ăn cơm. Bận bịu từ sáng đến trưa, bụng tôi đã sớm kháng nghị rồi. Vu Tiểu Vũ, lần sau cô không nên chơi khăm tôi như vậy chứ, tôi không chơi nổi đâu. Ai chơi anh chứ, làm sao tôi biết anh là người tốt hay là người xấu. Tối hôm qua tự nhiên gọi tôi ở trong quán rượu, tôi không sợ hãi mới là lạ đấy. Chỉ có điều, chung quy anh không phải một người xấu, nể mặt anh đã trả tiền viện phí cho Tiểu Thiên, tôi tha thứ cho anh. Đi thôi, hai chúng ta đi ăn cơm. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Vu Tiểu Vũ, hắn cười cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vu Tiểu Vũ, nói, Vu Tiểu Vũ, tôi không dám để cô đi ăn cơm với tôi đâu, chắc tôi không mời nổi mất. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, bất mãn nói, anh nói như vậy là có ý gì, có phải là anh xem thường tôi không? Tôi biết, tôi chỉ là một kẻ lừa đảo, làm gì có tư cách để ăn cơm với anh chứ. Diệp Lăng Phi, nếu anh không muốn mời tôi thì bỏ đi, không phải là tôi không tìm được người nào mời cơm mình. Được rồi, để tôi tìm người khác mời tôi đi ăn cũng được, tôi không thể trêu vào anh mà. Trong ngữ khí của Vu Tiểu Vũ mang theo ý vị của sự thương cảm, Diệp Lăng Phi cười nói, tôi không có ý đó, ý của tôi là tôi dám để cô ăn cơm với tôi. Cô đã nói rồi mà, tôi là một kẻ biến thái. Lúc này Vu Tiểu Vũ mới hiểu được nguyên nhân, hóa ra là Diệp Lăng Phi muốn nói đến chuyện này. Cô ta khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh có phải là đàn ông nữa không vậy? Sao lại đi so đo những chuyện đó với tôi? Tôi thừa nhận là tôi không nên nói anh như vậy, nhưng anh cũng không nên tức giận chứ. Nếu anh còn là một người đàn ông thì không nên tức giận nữa, lại càng không nên nói như vậy. Vu Tiểu Vũ nhìn chung quanh, bỗng nhiên cô hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, nói, như vậy anh đã hài lòng chưa, tôi đã tặng cho anh một nụ hôn rồi. Diệp Lăng Phi mím môi, nói, một nụ hôn làm sao mà đủ được, những gì cô nói đã làm tôi bị tổn thương sâu sắc, phải đền bù thêm mấy cái nữa mới được. Anh nghĩ hay quá nhỉ. Vu Tiểu, không biết tôi hôm qua anh có làm trò gì với tôi không, nhưng thôi, dù sao tôi cũng biết đêm qua nhất định anh đã sàm sỡ, bây giờ tôi lại coi trọng anh rồi. Chờ sau khi gặp bà xã của anh, tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Hai người chúng ta đã phát sinh quan hệ rồi, để xem bà xã nhà anh sẽ nói như thế nào. Vu Tiểu Vũ nói mấy câu này khiến cho lông mày của Diệp Lăng Phi nhăn tít. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Vu Tiểu Vũ, sắc mặt rất nghiêm túc, nói, Vu Tiểu Vũ, tôi không thể không nhắc nhở cô, lúc cô gặp vợ tôi thì không thể nói lung tung. Bà xã tôi là một người rất nghiêm túc, nếu cô nói với vợ tôi như vậy, rất có thể vợ tôi sẽ tin tưởng những chuyện đó đấy. Cô ngàn vạn không nên hại tôi như vậy. Vu Tiểu Vũ cười cười, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, tôi luôn cho rằng anh chẳng sợ hãi cái gì cả, náo loạn cả buổi, hóa ra anh sợ vợ à. Vậy được rồi, lúc nào tôi gặp vợ anh nhất định sẽ giữ quan hệ thật tốt với cô ấy. À, Diệp Lăng Phi này, tiện đây hỏi luôn anh một câu, bà xã nhà anh có nhiều tiền không? Ừm, chuyện này tôi phải nói thế nào đây nhỉ? Vợ tôi là phó tổng giám đốc của một tập đoàn, mà tập đoàn đó có tài sản ước tính vài tỷ. Cô nói xem vợ tôi có nhiều tiền không? Khi Vu Tiểu Vũ nghe được Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong ánh mắt cô ta lóe lên vẻ vui mừng, nói, Diệp Lăng Phi, anh đã hỏi vợ anh chứ? Cô ấy có chị em song sinh không? Tướng mạo của hai chúng tôi giống như vậy, nói không chừng tôi chính là chị hoặc em gái bị thất lạc của vợ anh đó. Diệp Lăng Phi cười hỏi, chẳng lẽ cô không biết thân phận của mình sao? Tất nhiên là tôi biết chứ. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, cô có vẻ không thoải mái lắm, nói, tôi chỉ tiện miệng hỏi như vậy thôi, cha mẹ tôi đã vứt bỏ tôi rồi, nếu tôi và vợ anh là hai chị em sinh đôi, làm sao cha mẹ tôi sẽ vứt bỏ tôi chứ? Hơn nữa còn nuôi tôi lớn vài năm rồi mới vứt bỏ. Nếu tôi không phải là con gái, có lẽ, khổ, không nói nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Diệp Lăng Phi, tôi chỉ tùy tiện nói với thôi, anh không cần lo lắng, tôi sẽ không để anh phải khó xử đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, Vu Tiểu Vũ, tôi có nói gì đâu. Sao tôi cảm thấy hình như chỉ có một mình cô nói, tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ lo lắng anh lại càu nhàu với tôi thôi. Được rồi, tôi đói rồi. Diệp Lăng Phi, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Vu Tiểu Vũ khoác tay Diệp Lăng Phi, hỏi. Diệp Lăng Phi nhìn đường, nói, chúng ta cứ tìm một tiệm cơm nào đó cũng được. Nói thẳng nhé, tôi không quen thuộc với nơi này lắm, không biết ở đâu có đồ ăn ngon. Vu Tiểu Vũ, nếu cô biết thì cứ cho ý kiến đi. Vu Tiểu Vũ cười nói, chuyện này anh hỏi đúng người rồi đấy. Tất nhiên là tôi biết rõ ở đây chỗ nào ăn ngon nhất. Tôi đến thành phố này được một tuần rồi, rất quen thuộc với nơi này. Lúc Vu Tiểu Vũ nói đến đây, Diệp Lăng Phi không nhịn được nói chen vào. Vu Tiểu Vũ, chẳng phải cô sống ở chỗ này sao? Sao bây giờ lại bảo mới đến đây được một tuần vậy? Anh ngốc thế, chuyện này mà cũng cần tôi giải thích sao? Vu Tiểu Vũ nói, sao tôi có thể ở mãi chỗ này được chứ? Chẳng lẽ tôi không sợ cảnh sát gây phiền toái sao? Anh đã nói rồi mà, tôi đang bị cảnh sát truy nã, sao có thể ở lại chỗ này được chứ? Nhưng mà cũng phải nói lại, Diệp Lăng Phi này, bức ảnh truy nã tôi có đẹp không? Tôi không muốn những tên cảnh sát đó làm chuyện xấu xa với ảnh của tôi, như vậy thì quá ghê tởm. Cô đã biết là nó ghê tởm mà còn làm. Diệp Lăng Phi nói, có lẽ cô cũng biết, lừa đảo không phải là tội nhẹ đâu. Nếu cô bị bắt thì nếu tính tất cả những tội mà cô đã phạm phải, chắc cũng phải bóc lịch 15-16 năm. Chờ đến lúc ra tù thì cô đã già, tóc cũng bạc rồi. Anh nói bậy. Vu Tiểu Vũ lập tức phản bác. Cùng lắm thì gần 40 tôi đã ra tù rồi. Lúc đó thì vẻ đẹp của tôi vẫn còn mặn mà lắm. Thật ra thì trong lòng tôi cũng đã từng suy nghĩ đến chuyện đó. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới những đứa trẻ đáng thương đó, không biết sau này chúng có thể sống hạnh phúc không? Trong lòng tôi lập tức không còn sợ hãi gì nữa. Diệp Lăng Phi, không anh có cảm giác đó hay khô nóc, chính là cảm giác rất hy vọng người khác được hạnh phúc. Cho dù phải trả giá như thế nào tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 1488, 2, chân tướng. 2. Vu Tiểu Vũ còn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Vu Tiểu Vũ, tôi biết rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi thì hơn, tôi thật sự đói lắm rồi. Chỗ ăn là do Vu Tiểu Vũ chọn. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đang ăn cơm, Bạch Tình Đình gọi điện thoại đến. Diệp Lăng Phi vừa mới cho một miếng thịt vào trong miệng, nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, anh đang ăn cơm, anh thật sự rất đói rồi. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Bạch Tình Đình, cô nói, em và Lộ Tuyết còn đang nhắc đến anh đấy. Bọn em cũng đang ăn cơm thì lại nhớ tới anh, em liền gọi điện thoại cho anh xem rốt cuộc ông xã đang làm gì, có ăn cơm không? Lúc Bạch Tình Đình nói đến đây, khi nghe thấy trong điện thoại loáng thoáng có tiếng của Vu Tiểu Vũ. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng nói của Vu Tiểu Vũ, cô lập tức hỏi, ông xã, cô gái đang ngồi bên cạnh anh là ai vậy? Diệp Lăng Phi vốn không muốn để Bạch Tình Đình biết được nhanh như vậy. Hắn định đưa Vu Tiểu Vũ đến trước mặt Bạch Tình Đình, muốn dành cho Bạch Tình Đình một niềm vui bất ngờ. Nhưng chẳng ngờ Vu Tiểu Vũ lại cố ý phát ra thanh âm, muốn làm cho Bạch Tình Đình biết rõ sự hiện hữu của cô. Từ ngữ khí của Bạch Tình Đình nói có thể nghe ra được. Trong lòng Bạch Tình Đình rất hoài nghi Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia đang ăn cơm với một ngư. Diệp Lăng Phi cũng không tiện giấu giếm, đành phải nói, Tình Đình, anh nói thẳng nhé. Quả thực có một cô gái đang ngồi cạnh anh, cô ấy tên là Vu Tiểu Vũ. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, liền hỏi, ông xã, anh và cô ấy có quan hệ như thế nào? Lúc Bạch Tình Đình hỏi câu này, khẩu khí của cô không được chắc chắn lắm. Dường như Bạch Tình Đình rất lo lắng quan hệ giữa Vu Tiểu Vũ và Diệp Lăng Phi giống như những gì mình tưởng tượng. Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, anh biết là trong lòng em đang lo lắng cái gì? Em yên tâm đi, chuyện này không giống như những gì em nghĩ đâu. Em còn nhớ nữ tội phạm lừa đảo mà anh từng nói với em không? Vu Tiểu Vũ chính là cô ta đấy. Cũng trong lúc vô tình anh lại gặp cô ấy ở tỉnh thành. Bởi vì anh còn phải đi gặp nhạc phụ, cho nên hiện giờ không thể quay trở về thành phố Vọng Hải được. Tình Đình, bây giờ thì em hiểu rồi chứ? Lúc mới đầu Bạch Tình Đình còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bạch Tình Đình nghe những gì Diệp Lăng Phi nói hàm ý là hắn đã tìm người phụ nữ có thể chính là chị gái của cô. Bạch Tình Đình lại hỏi thêm một câu, ông xã, ý anh muốn nói là anh đã tìm được chị của em. Bạch Tình Đình không nói tiếp đoạn sau, Diệp Lăng Phi đáp, Tình Đình, em cho anh một chút thời gian được không? Không nên hỏi nhiều, anh sẽ dẫn cô ấy về thành phố Vọng Hải, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nhau, à... Tạm thời không nên nói chuyện này với nhạc phụ. Vâng. Bạch Tình Đình cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Cô nói, ông xã, em chờ anh về. Bao giờ thì anh có thể về đến Vọng Hải? Chiều nay anh sẽ đi gặp nhạc phụ. Không biết sẽ nói chuyện tới lúc nói. Có lẽ thể phải là ngày mai hoặc ngày kia mới về được. Bây giờ anh không dám nói trước. Anh phải làm rõ tất cả mọi chuyện với nhạc phụ. Nếu không thì có thể sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô liền bảo, ông xã, sao anh lại về muộn như vậy? Anh có thể về sớm hơn được không? Giọng điệu của Bạch Tình Đình khi nói chuyện mang theo chút do dự, dường như sẽ rất lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ phát sinh những chuyện không hay với cô gái tên là Vu Tiểu Vũ đó. Diệp Lăng Phi sao có thể không biết những suy nghĩ trong nội tâm Bạch Tình Đình? Hắn nói, Tình Đình, anh sẽ cố hết sức, anh sẽ không để em phải lo lắng đâu. Ông xã, em rất nhớ anh, em hy vọng anh có thể về lại bên em sớm hơn. Bạch Tình Đình không muốn để Diệp Lăng Phi nghe nhận ra chuyện cô lo lắng Diệp Lăng Phi làm sằng làm bậy ở bên ngoài, mới muốn để Diệp Lăng Phi về nhà sớm một chút. Đó hoàn toàn xuất phát từ sự đố kỵ của Bạch Tình Đình. Tất nhiên là trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ điều đó. Chỉ có điều, hắn không vạch trần suy nghĩ của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đã nói như vậy, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể hứa hẹn với Bạch Tình Đình. Được rồi, Tình Đình, anh biết rồi, anh hứa với em là được chứ gì? Bạch Tình Đình nghe được câu này của Diệp Lăng Phi mới cảm thấy yên tâm một chút. Cô nói, ông xã, em yêu anh. Trước lúc dập máy, Bạch Tình Đình còn tặng cho Diệp Lăng Phi một nụ hôn qua điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe được tiếng chuột trong điện thoại. Hắn cười cười, để di động xuống. Vu Tiểu Vũ thì ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại, Vu Tiểu Vũ cũng không ăn cơm, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi cúp máy, Vu Tiểu Vũ mới cười hỏi, Diệp Lăng Phi, không phải vợ anh đang ghen chứ? Đều là do cô đấy, chẳng phải tôi đã nói với cô không được để bà xã tôi nghi ngờ sao? Cô thì vui nhỉ, cố ý phát ra tiếng, tất nhiên là vợ tôi sẽ ghen rồi. Vu Tiểu Vũ, có phải là cô muốn hại chết tôi không? Tôi nói trước với cô nhé, nếu cô còn muốn hãm hại tôi kiểu này nữa, đến lúc đó tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Không để yên sao? Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Trái lại, Vu Tiểu Vũ cười cười nhìn Diệp Lăng Phi, nói, thế anh định không để yên cho tôi như thế nào? Tôi đang đứng ngay trước mặt anh muốn làm gì thì tùy anh thôi. Dù sao tôi cũng đã là người của anh rồi, tôi chẳng có gì phải sợ cả. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn liếc nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, Vu Tiểu Vũ, những lời đó tạm thời không nói thì tốt hơn. Tôi hỏi cô, nếu để cô có một cơ hội để lựa chọn, cô sẽ chọn mình sinh ra trong một gia đình giàu có hay một gia đình nghèo khó? Vu Tiểu Vũ nghe câu hỏi đó của Diệp Lăng Phi, cô ta nhìn về phía Diệp Lăng Phi, cười nói, không phải là anh đang đùa với tôi đó chứ? Diệp Lăng Phi, ai muốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó chứ? Chỉ mong sinh ra trong một gia đình giàu có thôi. Tôi cũng là một người bình thường, tất nhiên là tôi cũng muốn sinh ra trong gia đình giàu có rồi. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn khẽ gật đầu, bảo, Vu Tiểu Vũ, thật ra thì đang có một cơ hội như vậy ở ngay trước mắt cô. Có thể cô sẽ trở thành một cô gái giàu có. Cô đã thực sự chuẩn bị tốt về mặt này chưa? Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp Lăng Phi, anh lại nói giỡn với tôi rồi. Kiểu đùa như vậy không hay đâu. Nói thực nhé, lúc còn nhỏ tôi cũng nghĩ đến cuộc sống như vậy. Nhưng sau khi lớn lên, tôi biết đó chỉ là giấc mơ của trẻ con mà thôi. Không phải sự thật, tôi đã qua cái tuổi đó rồi. Tôi không hề nằm mơ đến những chuyện đó nữa. Diệp Lăng Phi, chúng ta có thể không bàn đến những chuyện này được không? Tôi cảm thấy thật sự rất nhàm chán. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Vu Tiểu Vũ, không phải là tôi đang nói đùa với cô, tôi nói thật đấy. Cô nghĩ xem, tại sao tôi phải đưa cô về thành phố Vọng Hải chứ? Chẳng phải cô đã xem qua ảnh chụp của vợ tôi rồi sao? Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ lạ à? Tướng mạo của cô và vợ tôi giống nhau như vậy, chẳng lẽ đó đều là trùng hợp? Nếu thực sự là trùng hợp, cô không cảm thấy chuyện trùng hợp này quá trùng hợp sao? Vu Tiểu Vũ tay cầm đũa, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, ánh mắt chân chân nhìn Diệp Lăng Phi. Lúc trước Vu Tiểu Vũ không hề tin những gì mà Diệp Lăng Phi nói, luôn coi những điều mà Diệp Lăng Phi nói là trò đùa. Bây giờ nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, Vu Tiểu Vũ mới cảm giác được trong chuyện này không phải mọi thứ đều là trò đùa. Cô ta nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, hỏi lại một câu, anh thật sự không lừa tôi chứ? Tôi có cần phải lừa cô không? Diệp Lăng Phi cười nói, Vu Tiểu Vũ, chỉ là bây giờ tôi chưa thể nào khẳng định được, tôi cần phải đưa cô về thành phố Vọng Hải. Bây giờ cô đã biết chân tướng của huyện này rồi, cô định làm như thế nào đây? Chuyện này, có thể để tôi yên tĩnh một lát được không? Vu Tiểu Vũ để đôi đũa xuống, ánh mắt cô ta nhìn về phía Diệp Lăng Phi, hỏi, nếu như rơi vào trường hợp này, anh sẽ giải quyết như thế nào? Tôi không biết. Diệp Lăng Phi nói, bởi vì dù sao đó cũng không phải tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Vu Tiểu Vũ nói, tôi muốn nhờ anh quyết định dùng tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, 1, chúng ta là người một nhà. 1, quán trà Nhân Hòa ở khu Thành Hà có quy mô khá lớn. Sau khi Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ hai đi vào, Diệp Lăng Phi liền nói lại những gì Chu Hồng Sâm đã dặn mình, lập tức có người dẫn Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đến chỗ hắn muốn. Sở dĩ Diệp Lăng Phi dẫn Vu Tiểu Vũ tới đây, chủ yếu là vì lo lắng cô nàng Vu Tiểu Vũ sẽ thay đổi suy nghĩ lúc nào không biết. Một khi Vu Tiểu Vũ thay đổi chủ ý, Diệp Lăng Phi muốn tìm Vu Tiểu Vũ cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, hắn không có bí mật gì không thể để cho Vu Tiểu Vũ biết. Cứ dẫn Vu Tiểu Vũ theo bên cạnh mình, đợi đến lúc đó sẽ quyết định xem có nên để Vu Tiểu Vũ biết rõ những chuyện đó không. Diệp Lăng Phi có tính toán của riêng mình, nhưng hắn không đề cập với Vu Tiểu Vũ về những thứ này. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đi vào trong phòng, hai người ngồi xuống. Vu Tiểu Vũ nhìn xung quanh phòng một lượt, nói, tôi còn nghĩ là chỗ nào xa hoa chứ, hóa ra là một gian phòng như thế này thôi à. Diệp Lăng Phi, anh nói xem, rốt cuộc thì tướng mạo ông bố vợ đó của anh như thế nào? Vì sao cô lại quan tâm đến nhạc phụ tôi như vậy? Diệp Lăng Phi cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, khen một tiếng trà ngon. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Vu Tiểu Vũ ngồi đối diện với mình, hỏi, Vu Tiểu Vũ, phản ứng của cô rất kỳ lạ, có phải là cô đang biểu hiện ra quá rõ ràng suy nghĩ của mình không? Rõ ràng cái gì? Vu Tiểu Vũ hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chẳng phải anh đã nói đó sao? Có thể tôi chính là người chị gái đã mất tích của vợ anh. Nếu thật sự là như thế, vậy thì chẳng phải nhạc phụ của anh chính là cha của tôi sao? Tất nhiên là tôi rất muốn biết về tình hình của cha mình. Còn nữa, rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi lại bị vứt bỏ? Chẳng lẽ tôi không nên biết những chuyện đó sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Vu Tiểu Vũ, không phải tôi muốn nhiều lời với cô, chỉ là có một số chuyện tôi không biết nên giải thích thế nào mới phải. C.